Chương 133, Chấn Tà Lang Trúc. Kim Bảo Triệu Thần thao túng sinh nhật bảo cương, tiếp lấy đem nàng nhất nhiếp, đánh tiếp mở sinh nhật bảo cương nhìn một cái. Tinh vị, mà ngắn tinh tên sao, Châu Huyên tên hiệu, Xuất Lâm Long tên thật, Châu Kỳ thật ghế, người thứ 90 tinh võ, Trạm Phong Long Nha Tam tinh tinh lân thú, cảnh giới, Thiên Quân Bát Đoạn Thiên Phú, trong núi rừng cảnh giới để thăng ngũ hành, một hoàng giai tuyệt chiêu, Trạm Phong chém huyền giai tuyệt chiêu, tiềm long tại huyền trước mặt trạng thái, khế chủ lưu thiện tài liệu cặn kẽ, trước mặt hoàn cảnh, cảnh giới để thăng tứ đoạn vạn pháp hai đoạn thảo nào gan to như vậy, Thiên Lang. Cốc địa hình vừa lúc phù hợp thiên phú của hắn, cảnh giới từ Thiên Quân Bát Đoạn trực tiếp thăng làm vạn pháp hai đoạn. Kim Bảo Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, từ tư liệu đến xem mà ngắn tinh Xuất Lâm Long tinh võ cùng huyền giai tuyệt chiêu đều là không sai, hơn nữa Thiên Lang cốc đại phái đại trận. Ở chỗ này, thật sự của nàng có cái vốn để kiêu ngạo. Kim Bảo Triệu Thần đi ra ngoài. Châu Kỳ thế tiến công trở nên càng thêm lợi hại, búa bén bên trên cuồng phong gào thét, mỗi một lần tiếng xé gió vụ vụ rung động. Lực lượng trực tiếp dồn đến Kim Bảo Triệu Thần nghỉ ngơi phòng trong, hai cô gái sợi tóc loạn vũ, trước mặt có thể cảm nhận được một loại khí thế bén nhọn. Khiêu khích loại khiêu khích này không khỏi quá non. Kim Bảo Triệu Thần bĩu môi. Vương Tĩnh Chi cùng An Tố vẫn bất vi sở động, nhìn kỹ cuồng phong như không. Tuy là các nàng không phải thiên hướng võ lực tinh tựa NG, thế nhưng lấy các nàng hiện tại vô song cảnh tu vi cảnh giới cùng tứ tinh thiên mệnh tinh võ, đủ để đơn giản nghiền ép Xuất Lâm Long Châu Kỳ. Sau một lúc lâu, cuồng phong dần dần dừng lại. Vị ấy tỉ mội nguyện ý bồi Kỳ Nhi vui đùa một chút đâu, Xuất Lâm Long Châu Kỳ vung lên búa. Kỳ Nhi, không muốn thất lễ. Lưu Thiện ấy này nói, chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Kỳ Nhi muốn biết tinh không tu sĩ hàng tinh giả tinh tựa nở dê lợi hại đến mức nào đây. Châu Kỳ mím môi. Kim Bảo Vương Tĩnh Chi ánh mắt nhìn về phía Kim Bảo Triệu Thần. Kim Bảo Triệu Thần đang muốn cự tuyệt, đột nhiên một đạo hắc ảnh bơi lại, thì ái đã kinh nghe được tình báo. Kim Bảo Triệu Thần nghĩ lại, Tĩnh Chi, ngươi phải đi cùng nàng vui đùa một chút, rời đi lực chú ý, ta và thì ái có chút sự tình. Ừm. Hàng tinh giả sự tình bổn tọa không có hứng thú. Kim Bảo Triệu Thần ống tay háo vung lên xoay người đi trở về trong phòng. An Tố vẫn con ngươi nhất chuyển, hì hì cười nói, Châu Huyên vậy hãy để cho ngươi nhìn một cái tại hạ tinh tựa nở dê lợi hại. Địa linh tinh nhìn địa liệt tinh Vương Tĩnh một trong nhãn. Vương Tĩnh Chi gật đầu, đi nhanh một bước, nhảy xuống cung điện. Không xuất ra thiên mệnh tinh võ là không muốn dịch tiết lộ thân phận sao, mà ngắn tinh Châu Kỳ cười, của nàng hàng tinh giả Lưu Thiện thối lui đến phía sau. Có bản lĩnh liền chính mình hỏi cái tinh tưởng, Vương Tĩnh Chi hì hì cười, theo tay vung lên trong tay điện quang bùng lên, hai tay bắn ra, một đạo lôi quang nở rộ. Huyền giai chiêu thức lôi đình răng rắc một tiếng vang thật lớn, lôi quang thiểm hoa mắt người, to lớn lôi đình mang theo đường hoàng uy nghiêm từ trên trời hạ xuống dưới. Một sát na vậy, Châu Huyền con người nhất thời co rụt lại, cảm nhận được một áp lực cực lớn. Không dám có chút bảo lưu, Trảm Phong Long Nha điên cuồng vũ di chuyển. Dường như xoay tròn máy xay gió, đem lôi đỉnh cắn nát. Lợi hại. Châu Kỳ thầm nghĩ, lại làm giấy lên tiếu dung. Tại hạ vừa rồi thất lễ, Kim Bảo Triệu Thần hoàn toàn rất quan tâm Vương Tĩnh Chi cùng Châu Kỳ chiến đấu. Dù sao thì coi là ở Châu Kỳ sân nhà, nàng cũng sẽ không là cảnh giới cùng thiên mệnh tinh võ đều vượt xa của nàng Vương Tĩnh Chi đối thủ. Thừa dịp Thiên Lang Cốc chúng tu sĩ đều bị hai đại tinh đem chiến đấu hấp dẫn lúc, Kim Bảo Triệu Thần lặng lẽ sử dụng một cái che giấu pháp thuật, tiềm hành đến rồi đại điện. Rất nhanh đi tới một chỗ chỗ tối, bằng vào kinh người thần niệm cùng năng lực cảm ứng, Kim Bảo Triệu Thần ở một cái trong bóng tối tìm được rồi điệu tạc tinh, thế nhưng cư nhiên nhìn không thấy bóng người. Đến khi Kim Bảo Triệu Thần nhẹ nhàng nhất gọi, lúc viện thân ảnh mịch có thong thả từ trong đêm tối xuất hiện. Cái này bắt lấy gió tiềm ảnh thật sự là ám sát mạnh mẽ đại chiêu thư cờ. Mặc dù khiến cho cụ bị sát khí liền phá thế nhưng đang đến gần một khắc kia cũng đầy đủ làm cho tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Thi ái, như thế nào cùng bản tiểu thư đến đây đi, lúc việc cười, tràn đầy thắng lợi thần thái. Chứng kiến nàng như vậy, Kim Bảo Triệu Thần nhãn thần lóe lên, xem ra Thiên Lang Cốc vạn năm chấn tà lang trúc đã bị tìm được rồi. Thiên Minh Tông ma phái đệ tử đã tại mạch nước ngầm tràn vào, không có gì bất ngờ xảy ra, ở canh 30 phân hội đánh bất ngờ Thiên Lang Cốc. Thừa dịp địch nhân chưa ổn một lần hành động đánh tan từ trước đến nay là Thiên Minh Tông tin tưởng cho hay. Sát tinh đại thánh nhiều hứng thú, Thiên Minh Tông xem như là huyền minh giới bốn hàng loạt một trong, nhưng phái ra nhiều như vậy tinh nhuệ thậm chí còn bỏ mạng một gã trong tinh hải kỳ tổ sư thật đang cân nhắc vô cùng. Cái kia Minh Thiên Tông chủ hiển nhiên sẽ không thực sự ngu đến mức chỉ là vì sát Thiên Lang Cốc hàng tinh giả mới có đại động can qua như vậy mới được. Thiên Lang Cốc nhất định có so với chấn tà lang trúc càng làm Minh Thiên Tông chủ động lòng ngoạn ý chứ. Sát tinh đại thánh cười hắc hắc. Sát tinh đại thánh nói đùa, Thiên Lang Cốc ngoại trừ chấn tà lang trúc còn có thể có cái gì? Âm La lão tổ cười ha ha. Sát tinh đại thánh cũng sẽ không nghĩ tới Thiên Lang Cốc sẽ có vạn năm chấn tà lang trúc. Chỉ là gật đầu không nói. Sát tinh đại thánh, ngươi chính là cái kia mạnh mẽ tinh làm sao không ra gặp một lần Long Ma Thánh chủ nói sang chuyện khác hỏi. Sát tinh đại thánh cười nói, nàng đi chính mình thăng cấp tinh võ. Ngươi thả tinh tựa nở dê một người ly khai Long Ma Thánh chủ ngoài ý muốn. Có gì không thể đâu, nàng không thăng cấp đến tứ tinh như thế nào lại có tư cách trở thành ta tinh tựa nở dê đây. Sát tinh đại thánh tựa như đang nói nhất kiện rất đương nhiên sự tình. Long Ma Thánh chủ tinh tựa nở dê hồn thê ma vương phiền mình nhãn có dị sắc, cười nhạt không nói. Không hổ là sát tinh đại thánh, làm việc thật đúng là không theo lẽ thường đây. Long Ma Thánh chủ cũng không muốn nhiều lời. Cương đạt được tình báo, Lương Hoàng dường như phái người đi tới Thiên Lang Cốc, đợi lát nữa làm phiền ngươi. Sát tinh đại thánh Âm La tổ sư nghiêm túc nói. Cái kia chấn tà lang chúc ngươi cầm đi, cầm không đến liền bị hủy nó. Âm La tổ sư không chút do dự. Sát tinh đại thánh mí mắt khơi một cái, như có điều suy nghĩ, cái này ngược lại tiện nghi ta. Nói chung cái kia chấn tà lang trúc không thể giao cho thương long giới tu sĩ liền có thể. Âm La tổ sư biểu hiện rất chính phái. Sát tinh đại thánh mỉm cười không nói. Trăm tên Thiên Minh Tông đệ tử phủ phục trong bóng đêm, hướng Thiên Lang Cốc chậm rãi bỏ chạy, một hồi ban đêm tàn sát đang ở trước mắt. Địa tặc tinh bắt lấy gió tiềm ảnh tương đối cao rõ ràng. Một đường đi xuyên qua Thiên Lang Cốc không người phát giác, trung điệp cấm chế, cửa khẩu không coi là gì. Kim Bảo Triệu Thần cũng cẩn thận đi theo ở phía sau của nàng, dựa vào cao siêu thiên nhân hợp nhất liễm khí thuật lại tăng thêm có điệu tặc tinh cổ thượng tạo lúc viện dẫn đường, dọc theo đường đi cũng là hữu kinh vô hiểm. Thiên Lang Cốc dị thường chiều rộng đại, có rất nhiều cung điện lầu các. Trong đó trồng linh trúc linh dược linh động vườn vô cùng dụ cho người chú mục, chẳng qua lúc viện vẫn chưa hướng linh động vườn. Mà là từ Thiên Lang đi đoạn hậu môn mà ra, tiến nhập phía sau núi. Phía sau núi có vẻ rất hẻo lánh, lục quang u ám, tĩnh lặng vô thường, một mảnh phá toai ánh trăng một chút rơi. Ước chừng khoảng khắc, lúc viện lúc này mới đình chỉ tiềm hành. Lúc này hai người liền đi tới phía sau núi sơn cốc. Mặt ngoài đến xem không có gì đặc biệt, ước úc thông thông rừng trúc trải rộng, chọc vách tường nhận cũng coi trăm thước, nơi đây gậy trúc đều là thông thường trúc loại. Không có một chút linh khí. Vạn năm chấn tà lang trúc ở nơi này Kim Bảo Triệu Thần hỏi, không có cảm giác cái kia cỗ thật lớn chấn tà linh khí. Lúc viện làm một cái hư thành, chỉ vào xa xa tầm thường sân cốc. Toàn bộ Thiên Lang Cốc bản tiểu thư phát hiện không sai biệt lắm, nhưng là ở đâu nhưng vẫn vào không được đây. Lúc viện nói, Kim Bảo Triệu Thần hiểu rõ, có thể để cho điệu tặc tinh đều không cách nào tiến vào đích xác có chút cổ quái. Kim Bảo Triệu Thần thầm khen lúc viện tâm tư cẩn thận, đưa đầu hướng cái kia nhìn lại, nhìn thấy bên ngoài có một con toàn thân thanh lân thanh ngưu đang nghỉ ngơi, sừng châu có bốn, tỏa ra hạ quang. Ngưu trên có nhất đồng tử. Là xanh khuê Kim Bảo Triệu Thần khẽ nhíu mày một cái, loại này yêu thú tuy là chỉ thuộc về thượng cổ lục giai yêu thú, thế nhưng nó lại lực đại vô cùng, cả người đau thương bất nhập, lực phòng ngự rất mạnh. Đối với tinh hải kỳ trở xuống tinh giả mà nói không phải dễ chê ơ. Tuy là Kim Bảo Triệu Thần có thể mang bên ngoài đơn giản giết chết, thế nhưng không cẩn thận một chút nói, tránh không được kinh động lang gia tán nhân. Ừ, làm sao bây giờ lúc viện trừng mắt nhìn. Muốn vào sơn cốc tất gặp thanh lưu, thế nhưng đã bị kinh động nhất định sẽ gây nên lang tà tán nhân chú ý của. Viện nhi ngươi đi đem đồng tử thôi miên, ta đi đối phó xanh khuê. Kim Bảo Triệu Thần suy nghĩ một chút. Được. Lúc viện sử dụng mấy con chuyện dở, thôi miên tinh vân kỳ tu sĩ không thành vấn đề. Kim Bảo Triệu Thần thì là âm thầm chế tạo động tĩnh, không có đồng tử chỉ huy, xanh khuê rất nhanh bị hấp dẫn đi nha. Lúc viện thừa này cũng nhanh tốc độ tiềm nhập trong cốc, đơn giản lang tà tán nhân làm như cũng không muốn đem sau núi này làm cho quá mức thu hút, cũng không có thấy cái gì phòng ngự cho địa tặc tinh dễ dàng thừa cơ lợi dụng. Vào cốc. Kim Bảo Triệu Thần lập tức cảm nhận được nơi đây dưới một cái linh khí cường đại cấm chế, Kim Bảo Triệu Thần dừng lại, vận chuyển lên tâm như minh kính cực chân tâm pháp xem núi là núi, huyễn cảnh liền chậm rãi tiêu tán, hiện lộ ra một cái hang. Không nghĩ tới còn có huyễn cảnh. Lúc viện thán phục một tiếng, nàng không nhìn ra. Xem tới nơi này thật là giấu đồ vật ghê gớm. Kim Bảo Triệu Thần cười hắc hắc. Hai người thuận thế vào trong động. Trong nham động quái thạch đá lởm chởm, cây cỏ không sinh, hết sức cằn cỗi. Mau đến xem. Lúc viện đột nhiên phía trước hô. Kim Bảo Triệu Thần vừa nghe, lập tức chạy tới, xuất hiện ở một màn trước mắt làm hắn có chút khiếp sợ. Chỉ thấy ở trong nham động dài một gốc cây che trời linh trúc, này trúc bích lục như hồ nước, có một loại trong suốt mỹ cảm, trúc thân vân vân lóe lên, liền liên trúc đỉ hệ tờ đều tỏa ra một cổ cường đại linh khí. Trấn Tà Lang trúc Kim Bảo Triệu Thần nhìn một cái, này trúc hắn cũng nhìn không ra niên đại, nhưng là lại so với nghìn năm Trấn Tà Lang trúc ít nhất phải cổ ra hơn nhiều, chỉ từ Trấn Tà vân vân, linh trúc sáng bóng đến xem cao mấy cái này cấp bậc. Gậy trúc mơ hồ toát ra màu ngọc bích lục quang, này trúc cư nhiên diễn sinh ra Trấn Tà tiên quang. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.